Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1302, bát phẩm em gái ngươi. Góc chuyện audio.com, cái này mai rùa, đại hải quy tiền bối đã đưa cho Tống Thư Hàng bản thân nó liền đi qua quy tiền bối thô giáp luyện chế, miễn cưỡng xem như một kiện phòng ngự pháp bảo chỉ cần đem hắn cất ở trên người, hắn còn có thể nắm giữ một cái rất tuyệt công năng. Khi Tống Thư Hàng nhận đột nhiên lúc công kích mai rùa sẽ tự động hộ chủ tướng người chứa vào đến trong mai rùa. Hiệu quả phòng ngự còn đặc biệt bổng đấy. Ngoại trừ tư thế tương đối áp chế bên ngoài, ta cũng chỉ có như thế một cái mai rùa, Tống Thư Hàng nói, lục tu tiên tử đậu đen rau muống nói, người 33 tổ hợp pháp khí, sẽ không đều chuẩn bị dùng bát phẩm cấp vật liệu chế tạo a, làm sao có thể, lục tu tiên tử ngươi suy nghĩ nhiều. Bát phẩm cấp vật liệu nào có dễ kiếm như vậy, ta có thể được đến cá voi thánh cốt cùng quy thánh xác là bởi vì ta vừa vặn nhận biết hai vị này tiền bối. Đồng thời kình cốt cùng mai rùa đúng lúc là bọn hắn không cần đồ vật mà thôi. Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng điện thoại di động vang lên. Sau lưng, công đức xà mỹ nhân nhận điện thoại, xích tiêu kiếm vì nàng đại ngôn, uy, vị nào, tìm bá đao Tống Nhất sao, bá đao Tống Nhất hiện tại đang ngẩn người bên trong, ngươi chờ chút. Nói xong, công đức xà mỹ nhân lại đem điện thoại đưa tới Tống Thư Hàng bên tai. Tống Thư Hàng xem xét là Hoàng Sơn chân quân gọi điện thoại tới. Hoàng Sơn tiền bối, có chuyện gì sao? Tống Thư Hàng hỏi Hoàng Sơn chân quân lúc này điện thoại tới, là chuẩn bị đem chính mình kế hoạch công bố ra ngoài. Hoàng Sơn chân quân, là như vậy, Thư Hàng tiểu hữu ngươi vừa rồi gặp gỡ vị kia cầm cung tiền bối a, đúng thế? Tống Thư Hàng nói, hắn vừa rồi hỏi ta, nói ngươi có phải hay không tại luyện chế? Tam thập tam thú pháp khí, Hoàng Sơn chân quân hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Hoàng Sơn tiền bối ta hiện tại đang nếm thử có thể hay không tại ngũ phẩm trước làm một bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đi ra, bất quá nguyên vật liệu phương diện còn thiếu khuyết rất nhiều ta mới luyện chế ra. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, sau đó chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Vương bá chuyên gia, rùa loại bản mệnh pháp khí tên đầy đủ vì. Vương bá chuyên gia chi thuẫn, thông ý vương bát chuyên gia chi thuẫn. Tại viễn cổ phương bên trong. Vương bá, cùng, vương bát, cũng là hài âm, há, vậy ngươi luyện chế, khuyển thần tướng quân, chiếc nhẫn lúc cần răng nanh còn không có vật liệu a, Hoàng Sơn chân quân hỏi. Tống Thư Hàng, hừm, kỳ thật ta chuẩn bị từ đậu đậu cái kia đổi mai răng nanh cái gì tới, thật sự không làm được lời nói còn có thể từ phù sinh tiên tử cái kia đổi mai răng. Dù sao hắn nhận biết khuyển yêu không nhiều, Hoàng Sơn chân quân, vậy mà chủ tướng y đánh tới hắn nhà đậu đậu trên thân. Khục vừa rồi vị kia cầm cung tiền bối nói, cảm tạ ngươi hỗ trợ đối phó cái kia hòa diễm chi nhãn, cho nên hắn chuẩn bị đưa mai răng nanh cho ngươi làm lưu niệm. Hoàng Sơn chân quân nói, Tống Thư Hàng sững sờ, vị tiền bối kia răng, cửu phẩm nha, vị tiền bối kia là khuyển yêu, không, là hắn tấn thăng cửu phẩm lúc đổi nha, bát phẩm cấp bậc. Ngươi vừa vặn có thể cầm tới luyện chế, khuyển thần tướng quân, giới chỉ, Hoàng Sơn chân quân nói, bát phẩm cấp răng nanh. Tống Thư Hàng dừng một chút, sau đó hắn đột nhiên nói. Hoàng Sơn tiền bối, mặc dù không có ý tứ, bất quá. Ta có thể muốn hai cái nha sao? Ta có thể cầm đồ vật đổi. Ừm, luyện chế, răng nanh tướng quân, góc chuyện audio.com. Thời điểm cần hai cái nha sao? Hoàng Sơn chân quân hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Không phải ta cần luyện chế hai cái. Răng nanh tướng quân, tổ hợp pháp khí một cái là đủ rồi a, ngươi chẳng lẽ đã hào đến muốn luyện một cái, ném một cái trình độ. Hoàng Sơn chân quân nói, Tống Thư Hàng, không, nói thế nào tốt đây, ta nhận một vị tiền bối ủy thác, cho nên ta có thể muốn luyện chế hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp bảo. Hoàng Sơn chân quân, 33 tổ hợp pháp khí, luyện hai bộ, còn chuẩn bị tại ngũ phẩm trước luyện chế hoàn thành. Tống Thư Hàng tiểu hữu, ngươi đang nằm mơ đúng không? Tống Thư Hàng lại nói. Hoàng Sơn tiền bối ta có thể dùng những vật khác trao đổi tỉ như cá voi thánh cốt, thành giao ta cần phải có nhai kình cái kia bộ phận mà lại muốn cả một đầu cá voi thánh cốt làm trao đổi ta có thể đợi giá đổi lấy ngươi 9 cái răng nanh tăng thêm trước đó muốn đưa ngươi chung 10 cái. Hoàng Sơn chân quân điện thoại bị cướp đi, bên trong truyền tới một thanh âm già nua. Không sai, là cái kia cầm cung lão giả thanh âm. Có nhai kình, còn muốn cả một đầu cá voi thánh cốt, đúng, vị này cầm cung lão giả cũng là. Khuyển yêu cho nên mới sẽ đối xương cốt loại vật này cố chấp như thế. Thành giao, hợp tác mau mau. Tống Thư Hàng nói, đến trực tiếp không gian giao dịch ta mở ra cỡ nhỏ không gian thông đạo. Cầm cung lão giả không kịp chờ đợi nói. Thông qua cỡ nhỏ không gian thông đạo 9 cái bát phẩm khuyển thánh nha. đưa tặng một cái, đổi cả một đầu cá voi thánh cốt, đồng giá trao đổi. Giao dịch song phương đều là vừa lòng thỏa ý, Tống Thư Hàng đem bát phẩm răng nanh chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Lại đem bên trong hai cái đưa vào đến Lục Tu Tiên Tử trong tay. Đây là cái gì? Răng nanh, Lục Tu Tiên Tử nhìn qua trong tay hai cái chủy thủ lớn nhỏ răng. Bát phẩm khuyển thánh nha, rèn đúc tam thập tam thú tổ hợp pháp bảo bên trong. Khuyển thần tướng quân giới chỉ, tài liệu chính, Tống Thư Hàng trả lời. Lục Tu Tiên Tử, chấm, bát phẩm em gái ngươi. Ngươi không phải mới vừa nói bản thân chỉ nhận biết hai vị bát phẩm tiền bối sao? Liền một câu thời gian, lại nhiều hai cái bát phẩm khuyển thánh nha tất tất. Ngươi cái tất tất nha tin hay không? Ha ha ha, kỳ thật cũng là ngoài ý muốn á, vừa dùng cá voi thánh cốt cùng một vị tiền bối đổi 9 khỏa khuyển thánh nha tăng thêm hắn lại đưa ta một khỏa. Tống Thư Hàng nói, Lục Tu Tiên Tử, chấm, không nói chuyện nói, nếu như ta thật có thể lấy tới trọn vẹn. Bát phẩm vật liệu, đến luyện chế 33 tổ hợp pháp khí, ngẫm lại liền sẽ rất mang cảm giác a, Tống Thư Hàng nói. Đi chết, Lục Tu Tiên Tử nói. Ngươi muốn cho bổn tiên tử đâm tâm mà chết a, Lục Tu Tiên Tử lại nói. Ta trước giúp ngươi đem, vương bá chuyên gia, luyện chế hoàn thành, quy tiền bối tại bên cạnh ngươi à, luyện chế cái này cần trợ giúp của hắn, mai rùa cùng cá voi thánh cốt khác biệt trình độ cứng cáp cao hơn, mà lại phía trên còn bị quy tiền bối luyện chế qua. Tốt, ta liên hệ quy tiền bối hiệp trợ ngươi. Tống Thư Hàng nói, dù liên hệ quy tiền bối hỗ trợ còn muốn tưởng tượng quy tiền bối có cái gì yêu thích đến lúc đó phải nghĩ biện pháp cảm tạ hắn hỗ trợ mới được. Đại hải quy vốn là xen lẫn trong đón dâu trong đội ngũ. Hắn rất sảng khoái đáp ứng Tống Thư Hàng hiệp trợ luyện chế. Vương bá chuyên gia, chi thuẫn thỉnh cầu, đúng rồi, quy tiền bối. Tương tự mai rùa ngươi còn gì nữa không? Tống Thư Hàng lại hỏi, góc chuyện audio.com. Bạch bối cũng phải một phần, nếu như có thể mà nói, tận lực cho bạch tiền bối cũng chuẩn bị một phần đồng dạng quy cách pháp khí. Dù sao đến lúc đó bạch tiền bối sẽ không thua lỗ hắn, hắn đến lúc đó chuẩn bị tam thập tam thú tổ hợp pháp khí càng tốt, bạch tiền bối cho chỗ tốt cũng càng lớn. Có, bất quá ngươi chuẩn bị lấy cái gì để đổi? Quy tiền bối ha ha cười nói, cái thứ nhất mai rùa, hắn xem ở, ích tiên tử phần bên trên, đưa Tống Thư Hàng. Nhưng nó không phải làm từ thiện, không có khả năng đem mai rùa một cái tiếp một cái tiêu thụ ra đi. Quy tiền bối muốn cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, ta muốn một đầu con thỏ tọa kỵ chỉ ít lục phẩm trở lên. Quy tiền bối nói, Tống Thư Hàng, hoặc là đến một phần bát phẩm thỏ mao chính ta luyện chế một cái con thỏ hình phi hành pháp bảo cũng giống vậy xuất khí. Quy tiền bối lại bổ sung. Tống Thư Hàng, vì cái gì ngươi một đầu rùa sẽ muốn một đầu con thỏ làm thú cưỡi a? Ta biết ngươi bây giờ không có lục phẩm con thỏ tọa kỵ, cũng không có bát phẩm thỏ mao. Bất quá ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ lấy được, đến lúc đó lại cùng ta trao đổi. Quy tiền bối nói, đang khi nói chuyện kiệu cưới rốt cục đi tới trạm trung chuyển. Đậu đậu bàn Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối đang trạm trung chuyển chờ lấy mọi người. Sau một khắc Tống Thư Hàng thấy được để hắn tuyệt vọng hình ảnh. Tống Thư Hàng đậu đậu bàn ăn mặc áo đuôi tôm, lấy chó ngồi xổm tư thế, ngồi xổm ở trạm trung chuyển cổng. Hắn lẻ lưỡi, thở phì phò. Tại Tống Thư Hàng nhìn thấy Tống Thư Hàng đậu đậu bàn đồng thời, đậu đậu cũng đúng lúc quay đầu nhìn hắn. Uông, đậu đậu kêu một tiếng. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng nghĩ đến chết. Ha ha ha, kích thích không? Thư Hàng, đậu đậu nói. Tống Thư Hàng, đậu đậu đứng lên, phủi tay, lúc này trên tay phải của hắn có một đôi màu trắng bao tay. Ta đã nói với ngươi a, trước đó ngươi đột nhiên đem nghịch kình võ sĩ quyền sáo triệu hoán đi rồi, sau đó tay phải của ta liền chống đi. Tiếp theo ta không cẩn thận tay phải ấn đến trên mặt đất. Tống Thư Hàng, tay không đè vào trên mặt đất, nếu không phải bạch tiền bối lúc ấy liền trên người ta, ngươi liền chết một hồi. Đậu đậu nói, nâng tay phải lên liếm liếm móng vuốt. Ngươi chưa thấy qua cái kia chảy máu lượng, chảy đầy đất. Tống Thư Hàng ngẫm lại cũng cảm giác đau muốn chết. Tiếp theo ta cảm giác trong đầu của ngươi tựa hồ xuất hiện rất nhiều tin tức, bất quá ta đọc đến không được. Lại nói tiếp ta liền bị đau nhức ngất đi. Đơn giản ngày đậu đậu. Đậu đậu lại nói, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, khẳng định là, xem xét bí pháp, khởi động thuận tiện lấy giám định địa cầu mụ mụ bộ phận tin tức đi. Tống Thư Hàng không có ý tức cười khan một tiếng, hỏi. Bạch tiền bối đâu, ở chỗ này đây, bạch tiền bối thanh âm vang lên, tiếp lấy bạch tiền bối từ đó chuyển trạm trong phòng đi ra. Đồng dạng là một thân màu đen áo đuôi tôm, tóc dài tùy ý vẩy vào sau lưng, có một sợi tóc cắt ngang trán từ trên trán rủ xuống. Há, cút, bạch tiền bối. Ở đây tu sĩ không tự chủ được nói. Không hổ là, cửu châu nhất hào quần. nhan trị đảm đương bạch tiền bối, màu đen áo đuôi tôm trang phục hắn xuất khí bức người. Hoàng kim kiệu bên trên, đậu đậu vũ nhu từ bản. Nếu như bạch tiền bối con mắt lại biến thành màu đỏ lời nói, liền sẽ có loại tà mị quản gia cảm giác. Màu đỏ, góc chuyện audio.com, bạch tiền bối nghĩ nghĩ, đưa tay che ánh mắt của mình. Lại buông ra phía sau ánh mắt của hắn đã biến thành màu huyết hồng. Tốt nhất lại hiện điểm ánh sáng màu đỏ. Đậu đậu vũ nhu từ bàn tiếp tục nói. Bạch tiền bối nháy nháy mắt, sau đó trong con ngươi tản mát ra nhàn nhạt hồng mang tới. Còn có tiếu dung, bạch tiền bối đổi lại thượng tà mị tiếu dung. Đậu đậu vũ nhu từ bàn hưng phấn nói. Bạch tiền bối, tà mị cười, chính là loại kia nụ cười xấu xa, phối hợp thêm ánh mắt cấp một bổng. Vũ nhu từ nói, đậu đậu, không cần tiếp tục nữa. Bắc Hà tán nhân lập tức nói, sẽ xảy ra chuyện, vọng thiên, thất sinh phù phủ chủ nói, nhưng ta rất mong đợi, lệ chi tiên tử nói, cách chương.